Vị ngọt sau hôn nhân. Chương 15, chụp ảnh cưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, buổi chụp ảnh cưới đều là ngoại cảnh. Chiếc Rolls-Royce Ghost mà Tần Phong lái đến cũng trở thành một trong những đạo cụ cho buổi chụp ảnh cưới của họ. Một trong những bức ảnh được dàn dựng với bối cảnh Tần Phong đón Giang Miên từ xe bước xuống. Nhiếp ảnh gia muốn ghi lại khoảnh khắc khi Giang Miên đưa tay cho Tần Phong để xuống xe. Với sự giúp đỡ của các nhân viên, Giang Miên ngồi vào ghế sau của xe. Cánh cửa xe mở rộng. Tần Phong đứng bên cạnh xe, đưa tay về phía cô. Anh cúi xuống, đôi mắt đào hoa rạng rỡ nhìn cô. Ánh mắt lấp lánh như bầu trời đêm sâu thẳm đầy sao. Phía sau Tần Phong, một nhân viên đang cầm ô đen che cho anh. Giang Miên một tay cầm bó hoa hồng đỏ, tay kia đặt vào lòng bàn tay anh. Cô làm theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia, ngước mặt nhìn anh, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười ngọt ngào. Khi Giang Miên nghiêng người để bước xuống xe, nhiếp ảnh gia lập tức bấm máy, chụp lại khoảnh khắc hoàn hảo này. Trong bức ảnh, Tần Phong toát lên vẻ uy nghiêm của một gia chủ. Khí chất mạnh mẽ, nhưng ánh mắt nhìn Giang Miên lại chỉ còn lại sự dịu dàng. Nhân viên cầm ô che cho Tần Phong chỉ lộ ra cánh tay đang cầm ô và chiếc ô đen che trên đầu anh. Giang Miên đang bước xuống từ chiếc Rolls-Royce màu đen, ngước mặt nhìn Tần Phong, nụ cười rạng rỡ hạnh phúc. Giang Miên luôn có yêu cầu rất cao đối với những bức ảnh. Nếu có một chút khiếm khuyết nào, cô cũng sẽ không hài lòng, nhưng bức ảnh này không có chút tì vết nào. Cô đã yêu thích nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đây vẫn chỉ là bức ảnh gốc chưa qua chỉnh sửa của nhiếp ảnh gia. Ngoài nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh cưới, đội ngũ còn có một quay phim chuyên ghi lại những khoảnh khắc tương tác của cô dâu và chú rể theo các tình huống mà nhiếp ảnh gia đưa ra. Người quay phim này sẽ ghi lại toàn bộ quá trình chụp ảnh cưới của Giang Miên và Tần Phong. Sau đó sẽ chỉnh sửa và gửi lại cho họ, như một kỷ niệm độc nhất vô nhị. Trong buổi chụp hình tiếp theo, thỉnh thoảng lại vang lên những lời nhắc nhở từ nhiếp ảnh gia. Cô dâu, hãy đặt tay lên eo của chồng mình. Đúng rồi, gần thêm một chút. Giang Miên đỏ mặt, nhẹ nhàng vòng tay qua eo Tần Phong. Cô dâu đừng chỉ đứng đó, hãy giơ tay ôm lấy cổ chồng mình. Anh ấy là chồng cô, có gì mà ngại, ôm chặt vào, vì muốn có được bức ảnh hoàn hảo. Giang Miên cố nén sự bối rối, giơ tay vòng qua cổ Tần Phong, khuôn mặt đầy thẹn thùng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Hai người gần nhau thêm chút nữa, gần hơn nữa, để mũi chạm nhẹ vào nhau, giữ nguyên như vậy. Cô dâu đừng ngả người ra sau, nhìn chồng cô tự nhiên như thế nào. Với lời chỉ dẫn này của nhiếp ảnh gia, Tần Phong bỗng nhiên đưa tay lên giữ lấy gáy của Giang Miên. Bàn tay lớn của anh áp lên đầu cô qua lớp khăn voan, không cho cô lùi lại thêm chút nào. Nhiếp ảnh gia vừa bắt được khoảnh khắc này đã cười nói. Chú rể đã dùng tay rất khéo. Buổi chụp ảnh buổi sáng kết thúc. Giang Miên lên xe thay váy cưới, mặc lại trang phục thường ngày. Sau khi cô thay chiếc váy đỏ và bước ra ngoài, Tần Phong mới lên xe thay đồ. Không xa đó, một số nhân viên đang thu dọn đạo cụ. Họ thì thầm với nhau. Cặp đôi này thật lạ. Lạ ở đâu cơ? Có gì lạ đâu. Họ đã kết hôn rồi, nhưng không cùng lên xe thay đồ. Trước đây, nhiều cặp đôi khác, nam giới thường theo vợ chưa cưới hoặc vợ mình lên xe và họ cùng nhau thay đồ. Nhưng cặp này, cô dâu thay xong thì chú rể mới thay. Và trong buổi chụp sáng nay, rõ ràng cô dâu rất thụ động, mỗi lần đều phải đợi nhiếp ảnh gia nhắc mới chịu tiến gần chú rể. Cậu không biết sao, họ kết hôn vì gia đình sắp đặt, không có tình cảm đâu. À, nhưng mình cảm thấy hình như chú rể rất thích cô dâu. Câu nói chưa dứt, mấy cô gái này đã bị quản lý đi ngang qua nhắc nhở. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không được bàn tán về khách hàng. Ba cô gái lập tức im lặng, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Tần Phong lái xe đưa Giang Miên đến một nhà hàng Pháp để ăn trưa. Trước buổi chụp hình buổi chiều, Tần Phong đã thay xong bộ vest và bước ra khỏi xe. Lần này anh không đeo kính, trông càng thêm điềm đạm. Khi Giang Miên cầm váy cưới bước ra khỏi xe, Tần Phong nói với cô, người đang mặc một chiếc váy cưới khác. Vợ ơi, lát nữa đừng gò bó, cứ tự nhiên thôi. Sau buổi chụp ảnh buổi sáng, Giang Miên đã bắt đầu quen dần. Cô mỉm cười đáp, em sẽ cố gắng. Buổi chiều, họ bắt đầu chụp một bộ ảnh cưới phong cách rừng cây. Tần Phong nắm tay Giang Miên, theo sau nhiếp ảnh gia đến một công viên rừng. Nhiếp ảnh gia chọn một nơi tựa như chốn tiên cảnh, yêu cầu Tần Phong và Giang Miên đứng vào đó. Họ đứng ở một nơi có ánh sáng rọi qua các tán cây. Những tia sáng len lỏi qua những khe hở giữa những tán lá xanh, tạo ra một khung cảnh khó tả, giống như họ vô tình bước vào một khu rừng rậm rạp và bí ẩn trong một bộ phim. Nhân viên đến chỗ Giang Miên, phủ khăn voan lên đầu cô, sau đó cài một vòng hoa trắng lên đầu cô. Tần Phong cúi xuống nhìn cô gái đang nắm tay anh. Lúc này, cô chính là một thiên thần tinh khiết giữa rừng xanh, trong trắng và thánh thiện vô cùng. Nhiếp ảnh gia nói với họ, lát nữa chú rể sẽ hôn cô dâu qua lớp khăn voan nhé. Giống như thế này, nhiếp ảnh gia vừa nói vừa kéo một trợ lý nam đứng gần đó để làm mẫu cho Tần Phong và Giang Miên. Anh ấy một tay nắm lấy tay người trợ lý giống như Tần Phong, tay kia nâng lên, đặt lên cổ của trợ lý, rồi hôn, chỉ cần chạm nhẹ thôi, hiểu chưa? Giang Miên ngay lập tức đứng yên tại chỗ, đầu óc không thể suy nghĩ nổi. Trong bức ảnh cưới mẫu mà cô đã xem, bộ ảnh cưới phong cách rừng này không có cảnh hôn, chỉ có một bức ảnh cưới chụp dưới ánh hoàng hôn mới có cảnh hôn. Tại sao bây giờ lại đột ngột yêu cầu hôn? Mặc dù là hôn qua khăn voan, nhưng cô hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý. Giang Miên ngập ngừng hỏi Tần Phong, anh à, bộ ảnh này không có cảnh hôn, đúng không? Tần Phong, một tiếng, trong ảnh mẫu không có thật. Có lẽ nhiếp ảnh gia thấy cảnh hôn sẽ làm cho bức ảnh đẹp hơn nên mới thêm vào. Anh nhận thấy cô đang bối rối, nhẹ nhàng nói, nếu em không muốn thì đừng ép mình. Chúng ta có thể nói với nhiếp ảnh gia để đổi yêu cầu. Ngay khi Tần Phong định mở miệng nói với nhiếp ảnh gia về việc thay đổi cảnh hôn, Giang Miên ngăn anh lại. Tần Phong hơi ngạc nhiên nhìn cô. Giang Miên siết chặt bó hoa hồng trắng hồng trong tay, như thể điều đó có thể tiếp thêm cho cô dũng khí. Sau đó, cô ngước mặt lên, với vẻ mặt kiên quyết như sẵn sàng đối mặt với bất kỳ điều gì, không để cho mình có cơ hội hối hận. Cô dứt khoát nói, không sao đâu anh, cứ chụp theo ý của nhiếp ảnh gia đi. Tần Phong không hiểu tại sao Giang Miên lại đồng ý, anh không chắc chắn nên hỏi. Em chắc chứ? Giang Miên không do dự gật đầu. Chắc chắn, vì vậy, khi nhiếp ảnh gia, người quay phim và các nhân viên khác đã chuẩn bị sẵn sàng, buổi chụp ảnh bắt đầu. Tay trái của Tần Phong vẫn nắm chặt tay Giang Miên, không buông ra. Anh nâng tay phải, nhẹ nhàng đặt lên má Giang Miên, từ từ cúi xuống, dướn đầu lại gần cô. Khi hai người chạm nhẹ mũi vào nhau, Giang Miên, vốn đang mở mắt nhìn Tần Phong ngày càng tiến lại gần, đột nhiên nhắm chặt mắt lại. Cô căng thẳng đến mức hơi nhíu mày, rồi nhiếp ảnh gia đột ngột dừng lại. Khoan đã, làm lại nào, cô dâu, đừng căng thẳng, hôn người mình yêu là điều tuyệt vời mà. Đừng nhăn mặt, hãy vui lên, mỉm cười, thể hiện sự hạnh phúc của mình. Giang Miên liên tục gật đầu, trả lời, vâng, tôi hiểu rồi. Sau đó, cô quay sang, hơi ngại ngùng nói với Tần Phong. Anh à, cô định nói, xin lỗi, nhưng rồi ngừng lại, thay vào đó, cô đổi thành, chúng ta chụp lại nhé. Tần Phong muốn nói thôi, đừng chụp bức này nữa. Anh không muốn ép buộc Giang Miên, nhưng cô lại chủ động nói muốn chụp lại. Anh đồng ý, lần này. Tần Phong bảo Giang Miên nhắm mắt trước. Anh dịu dàng hướng dẫn. Em à, hãy nghĩ về điều gì đó khiến em cảm thấy rất vui. Giang Miên nghe lời, để tâm trí mình bay bổng. Cô nhớ lại lúc nhỏ, khi cùng mẹ mặc áo mưa, đi ủng, chơi đùa dưới mưa. Đôi mắt Giang Miên nhẹ nhàng khép lại, khóe miệng cô bất giác mỉm cười. Tần Phong nhìn nhiếp ảnh ra, gật đầu ra hiệu. Sau đó, anh từ từ nâng tay, nhẹ nhàng ôm lấy má Giang Miên, cúi đầu xuống gần cô. Hai đầu mũi của họ chạm vào nhau. Tần Phong nghiêng đầu, cẩn thận đặt môi lên môi cô. Ngay khoảnh khắc đó, một cơn gió nhẹ bất ngờ thổi qua trong rừng. Những chiếc lá rung rinh tạo nên tiếng xào xạc. Ánh sáng trên cao đung đưa và chiếu xuống, tựa như hàng ngàn ngôi sao đổ xuống, phủ lên người họ. Giữa hai đôi môi là một lớp voan mỏng nhẹ. Môi anh chỉ chạm nhẹ vào đôi môi mềm mại của cô. Giang Miên đột nhiên cảm thấy khó thở, giống như cảm giác ngạt thở dưới nước. Cô như sắp không thở nổi. Khoảnh khắc này giống hệt cảm giác 8 năm trước khi anh cứu cô bằng cách hô hấp nhân tạo. Môi chạm môi, anh truyền hơi thở cho cô. Cô vô thức nâng bó hoa lên, chạm vào cánh tay anh. Thân người cô cũng nghiêng về phía anh như tìm kiếm không khí. Đến khi nhiếp ảnh ra nói, được rồi, Giang Miên mới từ từ mở mắt, nhìn anh với ánh mắt mơ hồ. Dường như không thể phân biệt rõ liệu anh có phải là Tần Phong mà cô đã quen sau này hay là người anh đã cứu cô 8 năm trước. Tần Phong cũng lần đầu tiên thân mật với cô gái mà anh thầm yêu. Mặc dù cô đã là vợ anh, tim anh đập rộn ràng, cố gắng kiểm soát nhịp thở mất kiểm soát. Tay anh nắm chặt lại, đưa lên môi để che giấu nhịp tim đang vang dội. Bức ảnh tiếp theo là Giang Miên cưỡi trên lưng ngựa. Tần Phong đứng bên cạnh con ngựa trắng, nắm lấy dây cương cho cô dâu. Khi chụp bức ảnh này, nhiếp ảnh gia đột nhiên nảy ra một ý tưởng mới. Anh nói với Tần Phong và Giang Miên, bức ảnh tiếp theo, chú rể cũng lên ngựa nhé. Ôm vợ mình từ phía sau, cô dâu thì dựa vào lòng chồng, quay đầu nhìn lại anh ấy. Hai người đối diện nhau, từ từ tiến gần, cuối cùng dừng lại ở khoảng cách gần như chạm môi. Tần Phong và Giang Miên làm theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia. Tần Phong lên ngựa, từ phía sau ôm chặt Giang Miên trong lòng. Tay anh nắm lấy dây cương, cánh tay còn lại vòng qua eo cô. Giang Miên cảm thấy cơ thể mình hơi cứng lại khi bị anh ôm chặt. Tần Phong cúi đầu nhắc nhỏ bên tai cô. Em à, nhìn anh đi. Giang Miên từ từ quay đầu lại. Tần Phong nhanh chóng tiến lại gần. Chóp mũi của anh nhẹ nhàng chạm vào mũi cô, dừng lại ở khoảng cách gần gũi. Không tiến thêm, cô nín thở, nhìn vào mắt anh, người đàn ông với ánh mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp, khóe môi cũng khẽ nhếch lên. Khi đối diện nhau, cả hai dễ dàng mỉm cười. Giang Miên không tự chủ cũng nở nụ cười theo anh. Khi chụp xong bộ ảnh cưới trong rừng, thời gian cũng đã gần đến hoàng hôn. Hôm nay, hoàng hôn thật đẹp, hiếm có. Mọi người nhanh chóng di chuyển đến một ban công rộng lớn với tầm nhìn thoáng đãng. Phía sau là cảnh hoàng hôn rực rỡ, những đám mây đỏ tươi liên tiếp, xen lẫn với màu vàng óng ánh, nhuộm xanh bầu trời thành một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp. Nhiếp ảnh gia nói, hoàng hôn bây giờ là đẹp nhất, chúng ta phải tranh thủ chụp nhanh, nếu không sẽ bỏ lỡ cảnh mặt trời lặn đẹp đến nao lòng này. Nào, nào, cô dâu, hôn chồng mình đi. Giang Miên biết rằng bức ảnh này yêu cầu hôn, nhưng không hề biết rằng cô sẽ phải hôn Tần Phong. Hơn nữa, lần này không có khăn voan ngăn cách, là hôn thật sự. Cô ngay lập tức ngơ ngác, bối rối hỏi, hôn vào má hay? Nhiếp ảnh gia không đợi cô nói xong đã trả lời, tất nhiên là hôn môi rồi. Trong đầu Giang Miên như có một tiếng bùm, việc phải chủ động hôn Tần Phong. lại còn hôn môi, thực sự quá khó khăn với cô. Nhưng Giang Miên cũng không muốn làm chậm tiến độ buổi chụp chỉ vì cô. Dù sao, cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp này thực sự quý giá. Không biết lần sau phải đợi bao lâu mới có thể gặp được một hoàng hôn đẹp như vậy. Ngay lúc này, Tần Phong chủ động giải vây cho Giang Miên. Anh nói với cô, em à, lát nữa em chỉ cần hôn vào má anh thôi. Giang Miên cắn môi, nhưng nhiếp ảnh gia đã nói. Tần Phong mỉm cười, đừng lo, phần còn lại cứ để anh lo. Giang Miên tưởng rằng Tần Phong sẽ không làm theo ý của nhiếp ảnh gia và rằng bức ảnh này chỉ cần hôn lên má. Cô ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, được. Tần Phong liền nói với nhiếp ảnh gia, chuẩn bị chụp đi. Anh đặt tay lên vòng eo nhỏ nhắn của Giang Miên, nhẹ nhàng ôm cô, sau đó cúi đầu, tiến lại gần Giang Miên hơn để cô có thể hôn lên má anh. Giang Miên khẽ nhón chân, tiến gần Tần Phong, cô từ từ nhắm mắt lại, cuối cùng cẩn thận đặt môi lên má anh. Ngay khoảnh khắc đó, Tần Phong bất ngờ quay đầu chậm rãi, hai đôi môi của họ tức khắc chạm vào nhau. Hàng mi dài của Giang Miên khẽ run lên không ngừng, tim cô như ngừng đập trong giây lát, đôi môi mềm mại làm cô cảm thấy tê tái, đến mức không thể thở nổi. Cơn gió chiều thổi qua gương mặt nóng bừng của cô, nhưng không mang đi được chút nhiệt nào. Tần Phong từ từ siết chặt cánh tay, ép Giang Miên phải dựa vào anh. Đồng thời, anh cũng bước tới một bước nhỏ, để hai người gần nhau hơn. Cơ thể họ sát lại, anh nhắm mắt lại, ôm chặt cô vào lòng, cảm nhận thật rõ ràng hương vị của nụ hôn. Môi cô ấm áp, mềm mại và thơm ngát, nụ hôn này dù chỉ là chạm môi nhẹ nhàng, không chứa đựng bất kỳ dục vọng nào, nhưng lại khiến anh tê dại từ đầu đến chân. Trong khoảnh khắc này, trong đầu Tần Phong chỉ còn một suy nghĩ điên rồ duy nhất. Thời gian hãy ngừng trôi vĩnh viễn, để anh có thể hôn cô đến khi trời đất ngừng quay. Tần Phong, cuối cùng cũng hôn được vợ rồi. Cách chương.